Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, miễn phí một đêm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, để cho hắn cùng ngươi một đêm. Trong, đám người tự nhiên không tránh được ồn ào lên người, Dương Thiên Long nghe được câu này thời điểm không kiềm được lão mặt đỏ lên. Mặc dù hắn đã không phải là gái trinh, nhưng là dẫu sao ở chuyện nam nữ am tường rất ít. Đối mặt loại này chọn chọc cười vẫn là có chút ngượng ngùng. Cô gái bikini khẽ mỉm cười, nói từng chữ từng câu. Ta nguyện vọng là Hoa Hạ Long ở chúng ta nơi này chọn một cái xinh đẹp nhất bạn gái cùng hắn một. Đêm, hích, Dương Thiên Long lão máu vừa phun. Cái yêu cầu này thật sự là thật là quá đáng. Hả hả, đầu sư tử kích động tại chỗ đánh chuyển. Tựa như giống như là hắn chuẩn bị chọn nàng qua đêm vậy. Liền liền lão luyện Wilmer cũng không khỏi bật cười. Cái trò chơi này thật sự là quá có ý tứ. Cái vấn đề này lập tức đem Dương Thiên Long khó ở. Dựa theo quy tắc trò chơi, hắn phải đi hoàn thành. Bất quá đối mặt những thứ này diêm dúa cô gái bikini, Dương Thiên Long lập tức phạm vào khó khăn, người người cảm giác cũng không sai biệt lắm, hắn chân thực không biết nên như thế nào ra tay. Này, ký chủ, cái vấn đề này ta tới giúp ngài. Ngay tại lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống lại nói chuyện, ngươi tới giúp ta chọn. Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái, không sai. Ngài liền chọn cái đó lớn cao cái cô nàng nước Mỹ. Hệ thống vừa nói vừa là hắn đem cái đó cô nàng nước Mỹ tấm ảnh ở biểu hiện trên màn ảnh liền đi ra. Tại sao chọn cô nàng nước Mỹ? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Hì hì, người chọn chính là, phía sau ngài sẽ biết. Nói xong, hệ thống liền đánh cái thật to ngáp. Nhìn dáng dấp lại phải chuẩn bị ngủ đông. Được rồi, đóng kín hết cùng hệ thống đối thoại sau đó, Dương Thiên Long không chút do dự lựa chọn cái đó cô nàng nước Mỹ. Trời ạ, lại là ta, không nghĩ tới mình sẽ bị cái này người Hoa chọn chúng. Cô nàng nước Mỹ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hì hì, trò chơi đến đây kết thúc. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, Wilmer cũng đúng lúc đem lời kết lớn tiếng nói đi ra. Rất nhanh tất cả mọi người ồ một cái mà tán. Lớn như vậy sân chỉ để lại Dương Thiên Long cùng cái đó cô nàng nước Mỹ. Này, lão đồng nghiệp, nàng kia nhưng mà con bò cạp. Trước khi đi, Wilmer không quên dặn dò. Ha ha, anh đẹp trai. Cô nàng nước Mỹ túm eo thon đi tới. Ngươi khỏe, Dương Thiên Long cười nói. Đi thôi, đi chúng ta gian phòng. Nói xong, cô nàng nước Mỹ hướng về phía hắn chính là một cái liếc mắt đưa tình thêm hôn gió. Đợi một chút, Dương Thiên Long có chút xin lỗi nói. Làm gì? Cô nàng nước Mỹ rất là không hiểu nhìn hắn. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại đi đi. Ví dụ như ở nơi này vòng xoay trên đường. Thật rất thú vị, Dương Thiên Long mặt mày hớn hở nói. Trời ạ, thời gian đã không còn sớm. Ta có thể tưởng tượng tắm một cái rồi ngủ. Cô nàng nước Mỹ chỉ đồng hồ treo trên tường nói. Nhưng mà ta, yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi ngươi. Nói xong, cô nàng nước Mỹ cười khanh khách đứng lên. Cười một lúc lâu, lại mới lên tiếng. Đây là trò chơi, cho nên chúng ta phải tuân giữ quy tắc. Được rồi, tuy nói lớn như vậy chàng địa thượng chỉ có hắn cùng cái này cô nàng nước Mỹ, nhưng là ở Dương Thiên Long xem ra, sau lưng nhưng phảng phất có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm hắn. Như vậy cũng tốt, ta anh đẹp trai, nói xong, cô nàng nước Mỹ liền đi lên lầu. Dương Thiên Long theo sát phía sau, mỗi một bước hắn cũng đi rất thực tế. Trong phòng nơi bố trí hết thảy tựa hồ cũng ở làm cho này cái vô cùng cái khiêu chiến, trò chơi. Chuẩn bị trước, mê người màu hồng tràn đầy toàn bộ gian phòng. Ở trong hoàn cảnh như vậy cho dù một cái chánh nhân quân tử cũng rất khó dám nói mình có thể không. đi ý nghĩ kỳ quái. Ta tắm trước, vừa mới vào nhà, cô nàng nước Mỹ liền đưa lưng về phía Dương Thiên Long đem bikini cởi một cái. Trần Chuồng toàn thân đưa lưng về phía Dương Thiên Long. À, Dương Thiên Long nhẹ khẽ lên tiếng. Hắn cặp mắt chặt nhìn chăm chú cái này cô nàng nước Mỹ. Tùy thời làm xong chuẩn bị chạy trốn. Bất quá cái này cô nàng nước Mỹ cũng không có khác cử động, mà là đi thẳng vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến rào rào tiếng nước chảy. Xuyên thấu qua như ẩn như hiện thủy tinh tường có thể loáng thoáng thấy được cô nàng nước Mỹ mê người dáng vẻ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Dương Thiên Long cảm giác được mình hẳn thoát đi cái này cái gọi là kẻ gây họa đất. Nhưng là hắn bước chân nhưng giống bị một khối nặng nề duyên khối nơi treo ở vậy. Thật lâu không thể nhúc nhích một bước. Không lâu lắm, trong phòng tắm tiếng nước chảy hơi ngừng. Không có tiếng nước chảy, Dương Thiên Long giống như là bị điện giật vậy. Chỉ gặp hắn trừng mắt to nhìn đang ở bên trong lau chùi ngọc thể cô nàng nước Mỹ. Hệ thống, có thể hay không nghĩ biện pháp để cho nàng tới kinh nguyệt? Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long tỉnh lại ngủ say hệ thống. Ở hắn xem ra, dưới mắt chỉ có hệ thống có thể giúp một tay. Tại sao? Hệ thống đánh ra một cái dấu hỏi thật to. Ở nó xem ra, chân thực không để ý tới giải trừ Dương Thiên Long tại sao phải bỏ qua cái này miễn phí pháo. Ta không thể thật xin lỗi Alin. Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Cái này, nàng nơi nào sẽ biết? Hệ thống trả lời. Không, nàng sẽ biết. Cho dù nàng không biết, tim ta cũng rất áy náy. Ta cảm thấy ta sẽ bị hành hạ chết. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, được rồi, xem ở ngươi như thế trung thành phân thượng, ta giúp ngươi một chút đi, có thật không? Dương Thiên Long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết, thật, ngươi chờ một chút thì sẽ biết. Hệ thống nói xong đánh ra một cái thật to cười đều diễn cảm. Đột nhiên ngay tại lúc này, tắm thất cửa được mở ra. Chỉ gặp cô nàng nước Mỹ bọc cái khăn tắm liền chuẩn bị phải ra tới. À, kềm chế, cô nàng nước Mỹ mới vừa rồi còn cười híp mắt trên mặt nhất thời cảm thấy không ổn. À, trời ạ, hắn làm sao sẽ tới? Cô nàng nước Mỹ vội vàng đem cửa phòng tắm đóng một cái. Đem mình cô lập với phòng ngủ ra. Hắn tới, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó hướng sau lưng quan sát đã qua, chỉ gặp cửa phòng khóa chặt, cũng không khác động tĩnh. Này, ngươi chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long buồn bực không thôi. Hoa Hạ Long, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Rất nhanh, trong phòng tắm truyền tới cô nàng nước Mỹ thanh âm yếu ớt. Thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta kinh nguyệt tới trước thời hạn. Ta phải cần băng vệ sinh. Cô nàng nước Mỹ lúc nói lời này vẫn là mặt đầy ngại quá. Tới trước thời hạn, Dương Thiên Long không kiềm được cười hì hì một cái. Trách không thể hệ thống này có biện pháp. Hóa ra là chỉnh ra một chiêu này sao? Thật đặc biệt là vô địch à? Ta đi nơi nào làm? Dương Thiên Long cũng là một mặt không biết làm sao. Đảo nhỏ này lên tựa hồ không thấy siêu thị. Ta cũng không biết. Cô nàng nước Mỹ thanh âm nghe mặt đầy thống khổ cùng không giúp. Hì hì, ký chủ, ngài trong kho hàng thì có nha. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Dương Thiên Long không kiềm được làm sững sốt một chút. Ta trong kho hàng làm sao có thể có? Hì hì, ký chủ, ngài mua sắm nhiều thời điểm vội vội vàng vàng. Đem băng vệ sinh làm bánh mì bỏ vào. Hệ thống cười hắc hắc nói, hích, còn có chuyện này. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng đem vị diện kho hàng mở ra. Quả nhiên ở bánh mì nơi đó nhìn thấy không ít băng vệ sinh. Trời ạ, mình lại làm như vậy, ngu xuẩn chuyện ngu xuẩn. Dương Thiên Long rất là khóc cười không thể tìm được. Dương Thiên Long nhanh chóng gõ kiếng một cái cửa, đem băng vệ sinh đưa tới, cảm ơn. Cô nàng nước Mỹ rất là khách khí cảm ơn nói, ta đi ra ngoài trước hóng mát một chút. Dứt lời, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng cửa phòng chạy đi đâu đi. Đẩy cửa phòng ra, chung quanh hết thảy tĩnh lặng, trong ánh trăng sáng chiếu đầy đầy đất, cả thế giới tựa như chỉ có hắn một người vậy yên lặng. Rào rào, yên lặng trên mặt hồ kích tạo nên nước. Tìm theo tiếng nhìn, Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện một cái bóng đen lén lút từ trong rừng cây chạy ra. Ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-t-s-y-gạch-nối-vu-gạch-nối-t-s-an-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.